Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4002. Chương 4002. Trong nước thần thú. Có thể tại đế lăng cốc bí cảnh bên trong chìm ở tâm. Nghiên cứu chiêu thức của mình hơn một tháng, Bạch Vũ chiết tâm cảnh cũng tuyệt, không phải người bình thường có thể so sánh. Tiến vào đế lăng cốc bí cảnh người, cái nào không phải ngay lập tức xuất phát, khắp nơi tuân theo cơ duyên của mình. Hai đạo chính tà hết thảy mọi người, đoán chừng cũng chỉ có một mình hắn. Tiến vào bí cảnh sau đó chuyện làm thứ nhất, thế mà là chỗ nàng đều không đi nhìn, trực tiếp tại tĩnh tu hơn một tháng. Bất quá bây giờ tu luyện cũng hoàn thành, Bạch Vũ Chiết cũng không có ý định tiếp tục ở đây ổ. Nơi này trước mắt trừ thanh tịnh bên ngoài, liền không có cái khác bất luận cái gì đặc điểm. Hơi thu thập tâm tình một chút, Bạch Vũ Chiết lập tức liền rời đi nơi này. Về phần đi chỗ nào, hắn cũng căn bản không biết. Đế lăng cốc bí cảnh mỗi lần mở ra, bên trong hoàn cảnh nghe nói đều là không giống. Người đi qua bao nhiêu lần, cũng không thể có cái gì địa đồ, cho nên chỉ có thể tùy tiện mù đi dạo. Có thể hay không tìm tới cơ duyên của mình, kia thật là toàn bằng vận khí. Bạch Vũ Chiết chẳng có mục đích đi tới. Cảm thụ được cái này bí cảnh chung cùng thần giới không giống đại đạo quy tắc. Đương nhiên, cái này nói không giống, là chỉ quy tắc đối thế giới ảnh hưởng trình độ không giống. Cũng không phải là nói bí cảnh bên trong nói cùng thần giới đạo không giống. Bằng không, những người tu hành này tiến đến cũng lĩnh ngộ không được. Coi như lĩnh ngộ, trở lại thần giới cũng dùng không được. Thậm chí có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Chiết tại đế lăng cốc bí cảnh chung đụng phải cái thứ nhất vật sống. Không phải nhân loại người tu hành, mà là thần thú, nằm ngang ở Bạch Vũ Chiết trước người. Chính là một đầu giang hà. Nói là giang hà, nhưng đầu này giang hà cũng thực tế quá rộng một chút. Xem chừng tối thiểu nhất có mấy trăm cây số. Lúc này, trong nước sông cuốn lên cao mấy trăm thước sóng lớn, dòng nước lăn lộn, một cỗ cường đại khí tức chính khóa chặt trên người Bạch Vũ Chiết. Tứ giai hậu kỳ thần thú, Bạch Vũ Chiết hơi phán đoán một chút, mặc kệ là nhân loại người tu hành vẫn là thần thú. Chỉ cần tiết lộ ra khí thế của mình, bình thường liền có thể đoán được đại khái tu vi. Đối mặt cấp độ này thần thú, Bạch Vũ Chiết ngược lại là không khẩn trương chút nào. Dùng trước mắt hắn thực lực đối đầu cùng cấp bậc đối thủ, mặc kệ là nhân loại vẫn là thần thú, trên cơ bản ai cũng không sợ. Rầm rầm, trên mặt sông cuốn lên ngàn trọng lãng, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Bạch Vũ Chiết cũng còn không thấy được cái này thần thú hình dạng thế nào đâu. Kia bọt nước ở giữa không trung nháy mắt ngưng kết, hóa thành một cỗ tráng kiện vô cùng thủy trụ, mang theo hung mãnh khí thế trực tiếp hướng Bạch Vũ Chiết đánh thẳng tới. Đừng nhìn là dòng nước ngưng kết mà thành, nhưng là cột nước này lực công kích tuyệt đối khủng bố. Khí thế loại này, giống như có thể phá tan phía trước hết thảy. Có chút ý vũ, Bạch Vũ Chiết cười một tiếng, tay phải một đổi, ngân long thần thương xuất hiện trong tay hắn. Cực phẩm thiên thần khí, tràn ngập cực mạnh lực lượng, tại Bạch Vũ Chiết trong tay vũ động, nghiễm nhiên chính là một đầu chân chính ngân long. Ngang, cùng lúc đó, Bạch Vũ Chiết phát động thần long phụ thể, đối mặt bất kể đối thủ nào hắn cũng sẽ không khinh thị. Ngay sau đó ngân long thần thương xoát một đóa thương hoa, đối cái kia đạo thủy trụ đâm thẳng mà ra. Nhìn qua tựa như là một đầu ngân sắc thần long, phóng tới đầu kia trong cột nước. Oanh, lực lượng cường đại va chạm, đại địa run rẩy, trên mặt sông một loạt thủy lãng phóng lên tận trời. Bạch Vũ Chiết trực tiếp một thương đem thủy trụ cho đánh tan. Cả người ngay tại nhanh chóng phóng tới mặt sông. Đương nhiên, hắn chỉ là khoảng cách đối phương thêm gần một số,